Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 62, Tiến Giai, Hoàng Kim, trang sách, cũng thế, Bernardino tiếng thở dài, trong không khí nhẹ vô cùng vang lên, người nói rất đúng, nhất đạo du hồn lưu lại không sai thế cuối cùng ý thức, cũng theo ác mộng thế giới vỡ vụn mà triệt để tiêu tán. Tiến giai đến hoàng kim giai. Kinh nghiệm loại này đi qua xử lý mà thuận tiện hấp thu chớ chú. Đã không cách nào nữa đối với trung kỳ chức nghiệp tiến hành cường hóa. Trung kỳ mới được đến. Là bị xưng là linh chất tài nguyên. Đồng thời tại đạt được. Liền lập tức bị hắn khát khô linh hồn hút hết. Mà lấy được linh hồn của hắn với tư cách là chất dinh dưỡng. Trung kỳ giống như thủy tinh trong suốt linh hồn phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng diệu. Tại trung kỳ, xương ngữ người LV30, có thể tiến giai. Đằng sau, cũng rốt cục tới xuất hiện một cái mới tinh dấu cộng. Theo trung kỳ đem ý thức tập trung đến cái kia dấu cộng. Trước mắt hắn nổi lên trung kỳ chờ mong đã lâu nhắc nhở. Thỉnh lựa chọn tiến giai phương hướng. Xương ngữ người LV30. Có thể tiến giai, nhận linh tăng, chủ thuộc tính cảm giác, mấu chốt từ, triệu hoán, quấy nhiễu, linh thể, tinh thông, quần chiến, đơn đả độc đấu, vây đấu, nghiên cứu, sáng tạo, ngay lập tức tử, tự mình trọng sinh, tiến giai nhu cầu, cảm giác vượt qua 60, ý chí vượt qua 40, kiềm giữ tùy ý đoạt hồn học phái pháp thuật, kiềm giữ bạch ngân giai vu sư hệ chức nghiệp. Hạn đoạt hồn, thần tượng, mất có thể, sắc lệnh, từng tự tay giết chết qua một vị nhận linh tăng, từng có cùng linh thể đối thoại kinh lịch, có ít nhất một cái nghĩa nhãn, kiềm giữ nghiêm khắc yếu tố thích ứng tính, lại không kiềm giữ máu tươi yếu tố thích ứng tính, không kiềm giữ bất kỳ có chứa cuồng bạo, cổ động, hò hét, bị tổn hại, chữ đoạn năng lực, kiềm giữ ít nhất ba cái nghi thức pháp thuật không vị. Nhận linh tăng A, trung kỳ sợ run một cái chớp mắt, này có lẽ cũng là một loại truyền thừa. Trung kỳ lược qua điều này, xuống mặt nhìn lại, xương ngữ người LV30, có thể tiến giai, phát sáng quân chủ thuộc tính cảm giác, mấu chốt từ, tăng, quần thể, quấy nhiễu, tinh thông, vây đấu, quần thể tăng phúc, quần thể trị liệu, quần thể phương hại, hắn người phục sinh. Tiến giai nhu cầu, cảm giác vượt qua 60, ý chí vượt qua 50, không kiềm giữ tùy ý bị tổn hại học phái pháp thuật. Kiềm giữ bạch ngân giai vu sư hệ chức nghiệp, hạn thần tượng, tiên tri, mất có thể, sắc lệnh, kiềm giữ ít nhất 3 loại bất đồng tăng năng lực. Kiềm giữ phục sinh năng lực mà lại phục sinh qua ít nhất 7 người. Kiềm giữ quang huy, thắng lợi, vinh quang, yếu tố thích ứng tính. Lại không kiềm giữ linh hồn, âm ảnh, hắc ám, máu tươi, báo thù, độc, âm mưu, yếu tố thích ứng tính. Kiềm giữ nghi thức cấp thần thuật năng lực. Kiềm giữ ít nhất 7 tùy ý chủng loại pháp thuật không vị. Xương ngữ người LV30. Có thể tiến giai. Hắc diệu chi đồng. Chủ thuộc tính cảm giác. Mấu chốt từ. Khống chế. Quấy nhiễu. Điều tra. Tinh thông. Quần chiến. Đơn đả độc đấu, vượt qua rộng vực điều tra, vượt qua rộng vực tâm linh khống chế, quần thể giảm lợi ích, quần thể tâm linh khống chế, hình thái ý thức phục sinh, tiến giai nhu cầu, cảm giác vượt qua 70, ý chí thấp hơn cảm giác, kiềm giữ tùy ý đoạt hồn học phái pháp thuật, không kiềm giữ bất kỳ chuyển hóa học phái pháp thuật, không kiềm giữ bất kỳ tố hình học phái pháp thuật, kiềm giữ bạch ngân giai vu sư hệ chức nghiệp. Hạn đoạt hồn, thần tượng, tiên tri, mất có thể, kiềm giữ ít nhất 3 loại bất đồng giảm lợi ích năng lực. Đã từng mất đi ký ức, từng chu tính liên quan đến thần minh âm mưu mà lại thành công. Chỉ ít có một cái nguyền rùa chói kiềm giữ phủ văn. Đang tại trở thành tùy ý thần tượng học phái pháp thuật đối tượng. Kiềm giữ trí tuệ, lý giải yếu tố thích ứng tính, lại không kiềm giữ hỏa diễm, máu tươi. Sáng tạo, cách tân yếu tố thích ứng tính, kiềm giữ ít nhất 12 pháp thuật không vị, trung kỳ cũng không nghĩ tới. tại chính mình vừa mới đột phá hoàng kim giai thời điểm, liền thỏa mãn ba cái tiến giai chức nghiệp nhu cầu. Tuy thắng lợi kỵ sĩ còn không có tấn chức chức nghiệp, nhưng may mà thắng lợi kỵ sĩ nguyên bản coi như là nửa cái hoàng kim giai chức nghiệp. Như thế ảnh hưởng không lớn, nhưng xương ngữ người có thể ở thời điểm này tiến giai. Hơn nữa còn là ba cái hoàn toàn cùng mất có thể học phái, không quan hệ tiến giai phương hướng. Trung kỳ là hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn nữa trung kỳ cũng đã được tương đối quý giá tin tức nguyên lai một ít vu sư chức nghiệp tiến. Giai đến hoàng kim, là hội cần đại lượng pháp thuật không vị sao. Trung kỳ xương ngữ người chức nghiệp tiến giai đến 30 cấp. Tức thời pháp thuật, dẫn đạo pháp thuật, vịnh sướng pháp thuật, đều đến LV6. Mà, nghi thức pháp thuật, thì là LV4. Ý vị này là trung kỳ tổng cộng có thể phối trí 22 cái pháp thuật. Mà cái tỷ lệ này, thì là bởi vì xương ngữ người cái nghề nghiệp này càng mạnh điều. Vịnh sướng pháp thuật, gần như không sử dụng. Nghi thức pháp thuật, cho nên cùng thuộc thượng vị pháp thuật vịnh sướng pháp thuật cùng nghi thức trong pháp thuật. Phía trước có 6 cái pháp thuật vị, mà người sau chỉ có 4 cái. Nếu như là càng thêm cực đoan chức nghiệp nói thí dụ như Salvatore, hắn đồng dạng cũng là đến bạch ngân giai đỉnh phong thuật sư luyện kim. Hắn, tức thời pháp thuật, cũng chỉ có LV4, nghi thức pháp thuật, lại càng là chỉ có đáng thương LV1. Nhưng hắn, dẫn đạo pháp thuật, cùng, vịnh sướng pháp thuật, lại độ cao LV10. Ý vị này là Salvatore có 25 cái pháp thuật vị. So với xương ngữ người nhiều hơn một chút, nhưng nghiêm trọng thiên khoa, bất quá thiên khoa không thiên khoa, ngược lại không sao, trung kỳ 22 cái pháp thuật vị, tổng cộng cũng chỉ phối trí 8 cái pháp thuật, hắn có trọn vẹn 14 pháp thuật không vị, trung quy thế giới này pháp thuật vị không có cách nào khác tẩy điểm. Cho nên trung kỳ cũng rất do dự, trừ phi là bức thiết cần pháp thuật, hoặc là trực tiếp lấy được pháp thuật. Bằng không hắn gần như không có tăng thêm bất kỳ pháp thuật. Vậy đại khái coi như là một loại lựa chọn khó khăn chứng. Hắn nguyên bản trả lại ý định tham khảo Isaac ý kiến. Tại ác mộng sau khi kết thúc mua thêm một ít pháp thuật. Thế nhưng những cái này hoàng kim giai chức nghiệp yêu cầu. Lại dọa trung kỳ nhảy dựng. Những nghề nghiệp này lại đều cần pháp thuật không vị. Khó trách rất nhiều truyền thừa chức nghiệp. Đều cần đặc thù cách điều chế. Nói thí dụ như cái kia hắc diệu chi đồng trung kỳ liếc thấy. Đây là hắc diệu chi tháp dành riêng hoàng kim giai chức nghiệp. Hoặc là tham khảo một chút trạch địa hắc tháp tình huống. Có thể mặt khác, hắc diệu chi tháp sở dĩ kêu cái tên này. Cũng là bởi vì bọn họ giữ hắc diệu chi tháp truyền thừa. Chỉ là nhìn này tiền chuế. Cùng với đằng sau chức nghiệp nhu cầu. Liền có thể vô cùng đơn giản nhìn ra. Như vậy, có cần chống không pháp thuật vị chức nghiệp. Liền khẳng định cũng có cần lấp đầy pháp thuật vị chức nghiệp. Căn cứ trung kỳ bên này tin tức. Ít nhất Thúy Ngọc sao chép Isaac. Chính là nổi danh toàn năng vu sư. Hắn nắm giữ đại lượng chuyển hóa học phái pháp thuật. Đoán chừng cho dù có không vị cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 cái. Bất quá, về chức nghiệp lựa chọn. Ngược lại là không có nghi vấn gì. Trung kỳ không có thể trở thành một cái điều khiển người khác tâm linh đoạt hồn vu sư. Càng không khả năng kế thừa hắc diệu chi tháp. Bất luận cái nghề nghiệp này cường độ rất cao đều là đồng dạng. Cái này cùng hắn không nguyện ý trở thành nhận linh tăng. Cũng là đồng dạng đạo lý. Bất quá trung kỳ cũng không nghĩ tới. Chính mình thanh đồng giai thời điểm là một cầm kiếm băng pháp. Bạch ngân giai liền biến thành một đầu có thể phun băng phun quang cự long. Đến hoàng kim giai lại đột nhiên chuyển chức thành một cái sữa. Bất quá điều này cũng rất hợp lý. Chỉ có cường độ tối cao người mới có tư cách trở thành phụ trợ. Hơn nữa trung kỳ bản thân chủng tộc khuôn mô hình. Cùng hắn cao độ thức tỉnh hợp lại yếu tố. Đã đủ để cho hắn cung cấp sức chiến đấu. Hoàng kim giai siêu phàm giả. Nguyên bản cũng là càng mạnh điều công năng tính mà không phải là sức chiến đấu trung quy yếu tố. Chi lực là thực dùng tốt. Phát sáng quân chủ. Cái tên này, ta rất ưa thích. Trung kỳ thì thào thì thầm. Khóe miệng vi vi dơ lên.